Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 57, Bạo Cán. Chương 57, Bạo Cán chỉ là hiện tại cầu quyền một mực tại Barcelona dưới lòng bàn chân. Lý Thanh Sơn lo lắng xuông cũng không có tác dụng gì. Phút thứ 81, Messi sút gôn lại một lần nữa bị Courtois ôm vào trong ngực. Lý Thanh Sơn tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ phản kích cơ hội. Hắn lui về đến giữa trận, giơ lên cao cao tay phải của mình, ra hiệu Courtois đem cầu ném cho mình. Courtois vung lên cánh tay, ra sức ném đi, bóng đá vượt qua hậu trường đám đông, hướng Lý Thanh Sơn bay đi. Hiện tại Lý Thanh Sơn đứng ở Barcelona hậu phòng tuyến cùng giữa trận tuyến ở giữa. Hắn nhận banh thời điểm, thậm chí không có Barcelona phòng thủ cầu thủ đuổi đi lên tiếp phòng. Chỉ là Barcelona hiện tại cũng là trọng điểm nghiên cứu qua Lý Thanh Sơn năng lực đặc biệt điểm. Ở giữa sân tình huống dưới, Lý Thanh Sơn duy nhất có thể lấy lựa chọn chính là đem cầu giao cho đồng đội chính hắn là không có năng lực dẫn bóng đột tiến đạt được. Cho nên Mascherano cắm ở Lý Thanh Sơn cùng cao tốc trước chen vào cóc ở giữa. Chỉ cần Lý Thanh Sơn không thể đem cầu truyền cho cóc, Atletico Madrid lần này phản kích coi như kết thúc. Lý Thanh Sơn dư quang thấy được Mascherano đứng ở hắn cùng cóc ở giữa truyền bóng tuyến đường bên trên. Bình thường tới nói, nếu như không cách nào đánh thành nhanh chóng phản kích, Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể truyền về cho hậu trường. Một lần nữa tổ chức một lần trận địa chiến tiến công. Chỉ là Lý Thanh Sơn thực sự không nguyện ý từ bỏ lần này khó được cơ hội phản kích. Hắn lần này lựa chọn mình lĩnh cầu hướng về phía trước. Lý Thanh Sơn lựa chọn lập tức liền làm rối loạn Barcelona phòng thủ tiết tấu. Nhưng là bọn hắn cũng không hoảng loạn. Bacha cùng Alba một trước một sau cắm ở Lý Thanh Sơn tiến lên tuyến đường bên trên. Mà Gabi giờ phút này cũng đã từ đường biên cao tốc chen vào. Alba không thể không đi nhìn chằm chằm trước chen vào Gabi. Gabi trợ giúp Lý Thanh Sơn đeo nhất danh phòng thủ cầu thủ. Một đối một tình huống dưới, đại đa số tiền đạo đều có thể chọn hơn người. Nhưng là Atletico cầu thủ đương nhiên hiểu Lý Thanh Sơn hơn người năng lực. Auda Turan từ một bên khác tiếp ứng tới. Hướng về phía Lý Thanh Sơn hô to. Ta ở chỗ này. Lý, trận đấu này Lý Thanh Sơn cầm banh cảm giác không tệ. Lúc trước hắn thử qua một lần hơn người cũng thành công qua rơi mất Anves. Cho nên lần này hắn dự định lặp lại chiêu cũ. Hắn làm bộ muốn chuyền bóng cho Auda Turan. Sau đó liền trực tiếp dẫn bóng hướng Bacha bên cạnh cắt qua đi. Loại này dựa vào tiết tấu biến hóa đột nhiên gia tốc. Lý Thanh Sơn dùng cũng ra dáng. Bằng vào trong nháy mắt lực bộc phát. Lý Thanh Sơn đôi chân dài trước tại Bacha một bước lấy được cầu. Tại một lần nữa khống chế lại cầu về sau. Lý Thanh Sơn cũng không có cách nào tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng bên cạnh hắn Bacha đang cùng hắn dây dưa đâu. Sau đó Lý Thanh Sơn thân trên hướng bên cạnh khẽ nghiêng. Cưỡng ép cùng Bacha tới một lần thân thể đối kháng. Lần này thân thể va chạm để Bacha dưới chân trượt đi. Đã mất đi trọng tâm. Ngã sấp xuống trên đồng cỏ. Lý Thanh Sơn dẫn bóng đột tiến. Khiêng đổ Bacha. Hiện tại hắn trước người có một mảnh đại không ngăn. Lý Thanh Sơn đem tốc độ cộng lại. Mặc dù hắn tuyệt đối tốc độ cũng không tính quá nhanh. Nhưng là hắn hai con đôi chân dài mở rộng bước chân chạy tốc độ cũng không tính chậm. Mascherano đành phải từ bỏ chằm chằm phòng có. Một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Lý Thanh Sơn trên thân. Hắn tự nhiên không có khả năng đối với cầm cầu cầu thủ bỏ mặc không quan tâm. Tại hai chọn một tình huống dưới. Hắn tự nhiên chỉ có thể ưu tiên lựa chọn đi phòng thủ cầm cầu đột tiến Lý Thanh Sơn. Dù sao cầm cầu người đối cầu môn uy hiếp mới là lớn nhất. Cao tốc hướng phía trước dẫn bóng Lý Thanh Sơn tự nhiên biết hắn dáng vẻ như vậy tiết tấu là không. Thể thoát khỏi Mascherano, hắn không am hiểu dẫn bóng là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hắn liếc mắt nhìn hai phía đồng đội vị trí. Hiện tại Cóc đã được bỏ vào việt vị cạm bẫy. Tự nhiên là không thể truyền cho Cóc. mà Auda Turan cùng Gabi đều tại đường biên, mà lại cách vị trí của mình có chút xa. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn bên cạnh cũng có phòng thủ cầu thủ. Mắt thấy Mascherano vừa đánh vừa lui, chuẩn bị tìm cơ hội đoạn đoạt dưới chân của mình cầu. Liều dưới chân tần suất hắn tự nhiên là không đấu lại Mascherano. Bất quá tặng cho qua rơi ba cha kia một chút cho hắn linh cảm. Ta dưới chân không có ngươi nhanh, nhưng là thân thể ta so với ngươi còn mạnh hơn tráng a. Ngay tại dẫn bóng Lý Thanh Sơn một cái dừng, sau đó liền biến hướng Mascherano một bên khác dẫn bóng. Mascherano tự nhiên cũng muốn dính sát. Ngay tại Mascherano ngay tại đi lên thời điểm, Lý Thanh Sơn trực tiếp hướng bên cạnh hắn đột nhiên khởi động. Tựa như một cái giống như xe tăng, đem Mascherano kháng kéo, ngạnh sinh sinh dùng thân thể phá tan Barca phòng thủ tuyến. Đơn đao, Madrid sướng ngôn viên kích động liên thanh hô to, Lý Thanh Sơn, hai lần hơn người như là đột kích giống như xe tăng, ngạnh sinh sinh phá tan một con đường. Hiện tại hắn đối mặt phòng thủ cầu thủ chỉ có một cái. Đó chính là Barcelona thủ môn viên Pinto, tiền đạo cùng thủ môn đối cục. Úc, tiếp tục đi tới, Trung Quốc xe tăng, Pinto bỏ cửa mà ra. Loại thời điểm này làm thủ môn tự nhiên là sẽ không ngốc canh giữ ở cánh cửa tuyến lên. Hắn đè thấp thân thể trọng tâm, hai tay tận lực mở ra, cấp tốc tới gần Lý Thanh Sơn, ý đồ phủ kín hắn sút gôn góc độ, kháng mở Mascherano về sau. Lý Thanh Sơn đã đi tới vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Lúc này hắn không có chút nào do dự, hắn không có một cặp thoáng qua một cái rơi thủ môn nắm chắc. Dù sao thủ môn viên tại vùng cấm địa bên trong còn có thể dùng tay. Hắn nhìn thoáng qua bỏ cửa mà ra Pinto, trực tiếp chính MU bàn chân co lại. Simeone nhìn thấy Lý Thanh Sơn dạng này xử lý tâm đều muốn nhấc lên. Nào có người đánh đơn đao cầu là mạo hiểm như vậy. Tiểu tử này, trận banh này nếu không tiến, chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn còn không có nghĩ xong, liền nhanh chóng từ sân bãi bên trên nhảy dựng lên, đem đồ vét áo khoác về sau quăng ra. Ở đây bên cạnh phi nước đại chúc mừng, Pinto chỉ cảm thấy bóng đá từ mình gương mặt bay qua. Chờ hắn quay đầu thời điểm, bóng đá đã đụng phải góc trên bên phải cầu lưới. Cẩn thận, Catalonia sướng ngôn viên kinh hô. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, bóng đá liền đã tại cầu môn bên trong. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên, chỉ hướng bên trong vòng. Dẫn bóng hữu hiệu, tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Nu kem tại thời khắc này vang lên to lớn hư thanh. Lý Thanh Sơn, Madrid sướng ngôn viên vung tay hô to. Bóng vào rồi. Atletico Madrid sân khách 1-0 dẫn trước Barcelona. Atletico Madrid cầu thủ hưng phấn vọt lên, đem dẫn bóng Lý Thanh Sơn bao bọc vây quanh. Bọn hắn quá biết cái này dẫn bóng ý nghĩa. Tranh tài đã chuẩn bị kết thúc, mà bản phương 1-0 dẫn trước, mà lại quả cầu này vẫn là một khách trận dẫn bóng. Có thể nói, 1-0 điểm số đã để bọn hắn tại hiệp 2 trong trận đấu chiếm cứ ưu thế cực lớn. Phải biết cái này mùa giải Atletico tại sân nhà thành tích thế nhưng là tương đương chói mắt. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần tại sân nhà lấy được một cái thế hòa liền có thể bảo đảm tiến vào Champions League tứ cường. Simeone lúc này mới sờ soạng một chút mình phanh phanh trực nhảy trái tim. Lý Thanh Sơn tiểu tử này, thế mà tại đơn đao thời điểm trực tiếp chính MU bàn chân rút một cái bạo cán. Hắn cũng không sợ đá bay. Xem ra sau này huấn luyện bên trong muốn hung hăng huấn luyện một chút Lý Thanh Sơn đơn đao năng lực. Dạng này đơn đao sút gôn thật sự là quá dọa người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.